Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Đế Vương Tâm Thuật. Tổ Mậu nhìn về phía Tôn Sách, ánh mắt hơi khác thường. Thân là Tôn Kiên thân cận, Tổ Mậu đối Hoàng Trung cũng không xa lạ gì, cũng đã gặp Tôn Kiên tuyển mộ anh hùng hào kiệt. Tôn Kiên võ công giỏi, đầy đủ hào sảng. Đối hiệp khách là một cái rất có sức hấp dẫn chủ công, cho nên mới có nhiều người như vậy nguyện ý đi theo hắn, nguyện ý vì hắn bán mạng. Nhưng là giới hạn tại hiệp khách, những cái kia có thân phận thư nhân là không nguyện ý phụ thuộc Tôn Kiên. Cho dù là hiệp khách cũng là hợp tác thành phần chiếm đa số, lợi thì hợp, bất lợi thì phân. Giống Hoàng Trung dạng này vừa gặp mặt thì đối Tôn Sách hiệu chung tình huống, Tổ Mậu cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bất quá suy nghĩ một chút, Lư Giang thế gia con cháu Chu Du đều đối Tôn Sách trung thành tuyệt đối, Tổ Mậu lại không cảm thấy bất ngờ, chỉ có bội phục. Vẻn vẹn thì thu nạp nhân tâm về điểm này, Tôn Sách không chỉ có mạnh hơn Tôn Kiên quá nhiều, cũng so với hắn gặp qua rất nhiều người mạnh quá nhiều. Phụ thuộc là phụ thuộc, hiệu chung là hiệu chung, cả hai căn bản không thể giống nhau mà nói. Tổ Mậu rất thức thời, Hoàng Trung võ nghệ hắn cũng được chứng kiến. Đã hắn hướng Tôn Sách biểu thị hiệu chung, mà Tôn Sách xem ra đối với hắn cũng rất coi trọng, Tổ Mậu liền để ra thiếp thân thị vệ chức trách, từ Hoàng Trung phụ trách Tôn Sách an toàn. Hoàng Trung cũng không chối từ. Án đao đứng sau lưng Tôn Sách, một tấc cũng không rời. Ngư Lương Châu diện tích không tính lớn, Tôn Sách cùng Bàng Đức Công nói chuyện với nhau thời điểm, Tôn Phủ đã an bài tốt phòng ngự, tại bờ sông bố trận, lại ở các nơi an bài chạm gác, đem chọn cái Ngư Lương Châu đặt trong khống chế. Ngư Lương Châu phía trên hộ gia đình không nhiều, lại có mảng lớn cây dâu, xuôi theo nước có một mảnh không tệ bãi sông, vô cùng thích hợp tản bộ. Tại Hoàng Trung cùng đi, Tôn Sách dọc theo Ngư Lương Châu đi nửa vòng lớn. Trên sử sách nói, trừ Bàng Đức Công, còn có một vị khác ẩn sĩ ở tại Ngư Lương Châu phía trên. Cái kia chính là chứ danh Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Huy. Hắn nơi ở tại Ngư Lương Châu sườn đông, cách Bàng Đức Công nhà không xa. Bất quá Tôn Sách không nhìn thấy, muốn đến hẳn là Tư Mã Huy còn không có chuyển đến. Nhưng hắn nhìn đến mặt khác một gia đình, tại Ngư Lương Châu hướng nam cách đó không xa, có mặt khác một cái đất bồi, châu phía trên nhà cửa đụng vào nhau, nối tiếp nhau san sát, là một cái quy mô to lớn trang viên, yên tĩnh địa đứng lặng lấy trong bóng cây, giống một đầu cự thú. Đó là chỗ nào? Thái Châu, Hoàng Trung nói ra, Thái Mạo nhà ở chỗ lớn như vậy, Tôn Sách rất là ngoài ý muốn. Hắn biết Thái Châu, trên sử sách đã từng có ghi chép, Tôn Kiên trong tay quận quốc trên bản đồ cũng có ghi chép, nhưng rất giản lược, cũng không có chú thích là Thái gia khu nhà cũ ở chỗ đó. Tôn Sách không nghĩ tới Thái gia có tiền như thế, thế mà chiếm chỉnh một chút một mảnh đất bồi, hàng thật giá thật thổ hào a. Tôn Sách nhất thời đánh tới Thái Mạo chủ ý, đánh thổ hào, phân ruộng đất là ta đảng cách mạng thành công pháp bảo, đã Thái Mạo là đối thủ, lại đem như thế một khối lớn thịt mỡ bại lộ ở trước mặt mình, không đoạt hắn một chút quả thực có lỗi với nhân dân, có lỗi với đảng. Ngáp, ngáp. Thái Mạo đánh liên tục hai nhảy mũi, cái mũi chua chua, nước mắt đều mau ra đây. Lưu Biểu bất động thanh sắc, bừng tỉnh như không nghe thấy, vùng vẫy tay bên trong sách, ánh mắt lại nhìn lấy đối diện chủ bộ khoái lương, Tử Nhu. Cái này Tôn Kiên sắp xếp người lập tức chiếm cứ Ngư Lương Châu lại là ý gì a? Có thể hay không đối với ta Tương Dương có uy hiếp? Khoái lương vóc người trung đẳng, khuôn mặt gầy gò, mặt trắng râu dài, hai con mắt lại vô cùng có tinh thần. Hắn lơ đãng nhìn liếc một chút Thái Mạo, lạnh nhạt nói, Đức Khuê, ngươi không cần lo lắng. Tôn Kiên nếu là dám động ngươi thái gia, hắn cùng Đồng Trác thì không có gì khác biệt. Tất thành chư gia công địch, không dùng đánh, hắn thì bại. Thái Mạo xoa xoa cái mũi, Tử Nhu huynh, ngươi là quân tử, Tôn Kiên lại là tiểu nhân. Nếu là hắn quan tâm danh tiếng, như thế nào lại giết Vương Duệ cùng Trương Tư? Nếu như không là vì cướp giật, hắn đi Ngư Lương Châu làm gì? Leo lên Ngư Lương Châu, hắn cũng không tiến vào Tương Dương Thành, dù thế nào cũng sẽ không phải đến tiếp kiến Bàng Đức Công a. Nếu là như vậy, cái kia cũng không xấu. Gặp Hiền Nghĩ Chiêu, có lẽ Tôn Kiên bị Bàng Đức Công phong độ tin phục. Không đánh mà lui đây. Thái Mạo khịt mũi coi thường. Lưu Biểu cũng không nhịn được cười. Tử Nhu, Bàng Đức Công nếu có thể tin phục Tôn Kiên, đây chính là lập một đại công. Bất quá, Tôn Kiên thô bỉ thích giết chóc. Ta lo lắng Bàng Đức Công không thể tin phục hắn, ngược lại bị hắn hại. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, Bàng Đức Công là thật danh sĩ, muốn đến hẳn là sẽ không bị Tôn Kiên uy hiếp, làm ra có hại danh giáo sự tình a. Khoái Lương có chút không cao hứng, sặc Lưu Biểu một câu, sứ quân quá lo, Bàng Đức Công là ta Tương Dương danh sĩ, không phải uy vũ có khả năng bước. Lưu Biểu ngượng ngùng, Thái Mạo nhìn ở trong mắt, cũng không nhịn được âm thầm cười một tiếng. Ngay sau đó bày làm ra một bộ lo nước thương dân thần sắc, sứ quân. Tử Lương nói rất có lý. Tôn Kiên làm như vậy đối Tương Dương cũng không ảnh hưởng. Bất quá, Thành Đông có nhiều bách tính. Nếu là bị bọn họ cướp sạch, tổn thất còn tại lần. Bởi vậy hoài nghi sứ quân bảo cảnh an dân năng lực cùng quyết tâm. Vậy coi như là thật to không ổn. Lưu Biểu mi tâm cau lại. Quản thúc thật là đế vương thuật chuyên nhất bí quyết. Nhưng vừa có sự tình thì lẫn nhau cãi lộn cũng đầy đủ đáng ghét. Những người này tác chiến không được. Nội chiến lại một cái so một cái khôn khéo. Tôn Kiên phái người chiếm cứ Ngư Lương Châu. Có lẽ đối với công kích Tương Dương Thành không có ảnh hưởng gì. Lại có khả năng đánh trúng nhân tâm. Khoái gia tại phía xa Trung Lư, bọn họ không lo lắng, Thái Mạo lại quan tâm sẽ bị loạn, chỉ muốn hắn thái gia sản nghiệp, lại đem Tương Dương Thành để ở một bên. Nhưng Thái Mạo nói đến cũng có đạo lý, trừ Thái Khoái mấy cái này trông đỡ hắn hào cường, còn có không ít người ngay tại xem chừng bên trong, tỉ như Tập gia, tỉ như Dương gia. Nếu như ngồi nhìn bọn họ bị Tôn Kiên cướp bóc mà mặc kệ, rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn uy tín. Về sau muốn mời chào nhân tài thì càng khó. Cứu hay là không cứu? Lưu Biểu chính làm khó. Khoái Việt bước nhanh từ bên ngoài đi tới. Sứ quân, nghe nói Tôn Kiên tiến vào chiếm giữ Ngư Lương Châu. Lưu Biểu cười khổ nói. Đúng. Chúng ta đang thương lượng muốn hay không ra khỏi thành cứu viện. Ngươi đến rất đúng lúc. Ra khỏi thành, Khoái Việt quét Khoái Lương cùng Thái Mạo liếc một chút. Cười rộ lên, Đức Khuê. Ngươi Thái Châu chí ít có 300 bộ khúc. Chòi gác, cung nỏ đầy đủ. Không dễ dàng như vậy tấn công a. Thái Mạo vội vàng nói. Dị độ, ta không phải lo lắng ta thái gia, mà chính là lo lắng ảnh hưởng sứ quân uy danh. Nếu như tùy ý Tôn Kiên cướp bóc ngoài thành, sứ quân chỉ có thể cố thủ trong thành, có thể hay không bị người cho rằng nhát gan, không phải Tôn Kiên đối thủ, thủ không được Kinh Châu. Khoái Việt cười lạnh một tiếng, nếu như Tôn Kiên như thế làm điều ngang ngược, hắn cùng Đồng Trác khác nhau ở chỗ nào? Đức Khuê là cảm thấy cái kia mấy nhà sẽ vứt bỏ rộng lượng nhân ái sứ quân, hướng cường đạo đồng dạng Tôn Kiên đầu hàng. Thái Mạo á khẩu không trả lời được. Khoái Việt nói tiếp, sứ quân yên tâm, Tôn Kiên cử động lần này nhiều nhất chỉ là nghi binh. Dụ ta ra khỏi thành giao chiến, chúng ta không thể lên hắn làm. Nam Dương tuy nhiên hộ khẩu đông đảo, có thể cung cấp lương thảo vật tư lại có hạn, lại các nhà làm rõ sai trái, sẽ không chống đỡ Viên Thuật. Chúng ta chỉ cần thủ vững Tương Dương, dùng không mấy ngày, Tôn Kiên Lương thảo không ngừng, tự nhiên thối lui. Lưu Biểu cùng Khoái Việt trao đổi một ánh mắt, vui mừng gật đầu. Sớm tại đại tướng quân phủ, hắn thì đối Khoái Việt kế lược vô cùng bội phục. Đã Khoái Việt sắp xuất hiện thành nguy hiểm nói được rõ ràng, hắn cũng không cần nghĩ quá nhiều. Huống hồ, Thái gia thực lực hùng hậu, luôn luôn tự cao tự đại, để bọn hắn ăn chút đau khổ cũng không có chỗ xấu. Tử Nhu, Đức Khuê, các ngươi cảm thấy thế nào? Khoái Lương không ngớt lời phụ họa, Thái Mạo một mình khó chống, cũng đành phải gật đầu đồng ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN